Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 385, xã hội người. Mùa xuân bước chân bắt đầu đi xa. Tại một tràng kinh thiên động địa đại vũ chi phía sau. Rất nóng mùa hạ, lộ ra nó diện mục. Sao bắt đầu chỉ đông nam. Duy làm lập hạ, vạn vật đến tận đây đều lớn lên. Lâu quắc kêu, Khâu dẫn ra, âm khí thủy nhi hai vật ứng chi. Đối với phương nam tới nói, tại đánh thắng đối kháng Tư Ngao chiến tranh sau đó, toàn bộ phu thiển nguyên sĩ khí cũng rất cao trướng. Mà bởi vì tránh né thủy tai, có thể dùng rất nhiều bộ tộc di chuyển đến công điền phụ cận. Tại dàn xếp lại sau đó, có thể dùng sức sản xuất lượng lớn tụ tập ở chỗ này. Cái kia tràn ngập hy vọng tiếng ca, lan tràn đến quần sơn trăm cốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngàn dặm ốc dã, đều là ruộng tốt. Nhưng đối với lợn con tới nói, đây là không giống bình thường một ngày. Như trước kia một dạng, lợn con tại ủi xong rồi chính mình cái kia phần ruộng hoang sau đó. Như thường lệ tìm luống ruộng, dãy ruộng cùng động kinh một dạng. Rốt cục dựa lưng vào luống ruộng nằm xuống. Vòng vòng cái đuôi bị thu được cái mông bên trong. Nó rất hưởng thụ hiện tại thời gian. Đối với một cái cùng ngũ cốc có tự nhiên lực tương tác dị thú. Cái này ngàn dặm đất màu mỡ quả thực chính là nó thiên đường. Lợn con lớn nhất mộng tưởng là tại bị cốc trồng chất vùi lấp. Tại bên trong số hạt thóc. Hừ phì phì, chấm ngoặc kép. Thế nhưng, hôm nay, có một cái tu chiến tranh bị lưu đày tới phụ cận tới. Căn cứ Sơn Hải Tiểu Linh Thông. Cao nhất Triệu Cao nói thuật. Cái này tu chiến tranh bắt đầu từ hôm nay. Liền muốn phụ trách ở chỗ này chăn heo. Đối với cái này sự tình, lợn con lại lần nữa nghĩa chính ngôn từ nói cho Cao Tử. Mà còn hung hăng đụng phải nó cái mông. Lợn con muốn nói cho Cao Tử. Nó không phải chứ. Thế nhưng chăn heo sự tình vẫn là kéo theo lợn con trong lòng. Lợn con cảm giác được đây là không đúng. Một cái tu chiến tranh đến chăn heo. Chẳng lẽ sẽ không đem chư đều nuôi chết sao? Thế là, rất nhanh, tại ngàn dặm ốc dã phụ cận. Đậy lại một gian nhỏ nhỏ lụp sụp gian nhà. Một cái mang theo gông xiềng cùng trầm trọng xiềng xích ra hòa. Cái kia to lớn thiết cầu. Nghe nói là nghĩa quân chế tạo tạo hình cụ. Mà cái kia tóc tai bù xù cao đại hán tử. Bắt đầu cùng một đám vô cùng bẩn heo nhỏ làm bạn. Tại cái này thời đại. Vì tiết kiệm đồ ăn. Mọi người sẽ ở xuân. Hạ hai cái thời kỳ tiến hành thả chư hoạt động. Xuân hạ cỏ sinh. Mà chứ ăn bách thảo, kỳ thực cùng chăn cừu không sai biệt lắm một cái ý tứ. Mà thả chư hành vi, thậm chí tiếp tục đến thời Hán. Bên trong ghi chép Hán Vũ Đế Thừa Tướng Công Tôn Hoàng từng thả lợn trên biển. Rốt cuộc tại bình thường trong sinh hoạt, tại không có cái mới canh tác phương pháp xuất hiện phía trước. Sơn Hải rất nhiều người đều đang ăn lúa xác, mà bây giờ, lúa xác đều là cho chư ăn cái gì? Giảng đạo lý, phàm là năm đó thần nông thị nếm bách thảo thời điểm. Bên mình mang một hai đầu heo. Nói không chừng liền ăn không được đoạn tràng thảo. Bất quá cái này tưởng tượng cùng cấu tứ. Vẫn là giao cho vị kế tiếp người xuyên qua đi thi hành đi. Rốt cuộc thần nông thị cái kia thời đại. Một đầu thuần hóa tốt heo nhà, giá cả. Chỉ sợ, mà bắt heo rừng, liền phong hiểm quá lớn. Không không không. Không phải thần nông thị phong hiểm lớn, mà là người xuyên qua tại hiến trừ quá trình bên trong phong hiểm quá lớn. Trừ phi cực độ phẫn nộ, mà tại giả hồ bộ tộc tồn tại thời kỳ, mọi người ăn rồi chứ sau đó, thậm chí sẽ bóc lột đến tận xương tùy. Bảo đảm đem chư trên thân toàn bộ có thể ăn địa phương đều ăn sạch sẽ mới có thể thu thập thi cốt. Lợn con lúc đầu cũng không có để ý cái kia tù chiến tranh. Nó vẫn tại chính mình tiểu đất cày bên trên khoái hoạt canh tác. Mà cái kia tù chiến tranh mỗi ngày hờ hững ra tới thả chư. Mùa hạ khí trời một ngày sau một ngày nóng rực. Thẳng đến có một ngày. Lợn con đột nhiên phát hiện cái kia tù chiến tranh chưa hề đi ra. Nếu như tù chiến tranh chưa hề đi ra thả chư. Như thế chư đàn chẳng phải chết đói sao. Lợn con mang theo đánh ôm bất bình tâm thái đi qua. Thế nhưng trong cửa lớn một đôi mắt thấy được lợn con. Đương Khang, trách không được người phương Nam có nhiều như vậy giàu. Đương Khang ủi qua đất đai, sẽ có được thu hoạch lớn. Người phương Nam nhận được cái này Đương Khang. Không, có lẽ không chỉ là một cái. Chấm ngoặc kép, Ngao Đãng mười mấy ngày nay đến mặc dù ngơ ngơ ngác ngác. Thế nhưng cũng có thể cảm giác được trong bóng tối một mực có một đôi ánh mắt tại giám thị chính. Mình, chỉ là không nghĩ tới. Lại là một cái tò mò tiểu Đương Khang. Nếu như ta giết cái này Đương Khang, người phương Nam tương lai liền sẽ dần dần lương thực giảm sản lượng. Ta cũng xem như làm Tư Ngao làm cống hiến. Báo một bộ phận lúc trước bọn hắn thiêu hủy chúng ta lương thực cừu hận. Chấm ngoặc kép, ha ha, mập lợn cổng vòm. Chấm ngoặc kép, Ngao Đãng không có ý tốt. Thế nhưng bên ngoài vẫn như cũ duy trì trước kia tác phong. Quả nhiên, lợn con tới gần mấy ngày. Phát hiện tu chiến tranh bất quá là chậm trễ thả chưa thời gian mà thôi. Liền buông lỏng cảnh giác. Tại đoạn này thời gian bên trong, Cao Cao liền chạy tới. Nói cho lợn con, nó lại nghe thấy phong thanh. Nói cái này tu chiến tranh là hết sức lợi hại gia hỏa. Thậm chí nó bộ tộc còn giết chết chính mình đại gia. Mà lợn con đối với cái này hiển nhiên nhận lấy một ít kinh hãi. Mà Cao Cao thường thường chạy tới nói lời đồn hành vi, cũng rơi ở trong mắt Ngao Đãng. Hắn thế là rõ ràng. Hắn tất cả đều đã hiểu. Thoạt nhìn, cái này dê càng có thể ảnh hưởng cái này chứ hành vi. Mà còn Ngao Đãng cũng quan sát được. Cái này thoạt nhìn dù sao là mang theo một bộ mặt sừng lớn dê. Dường như mỗi lần đều sẽ cố ý hướng mình tiểu phá ốc xem. Mà còn cực điểm trào phúng chỗ có thể. Phát ra không rõ ý nghĩa lỗ rắc rắc âm thanh. Theo một ít đi ngang qua đường nhân khẩu bên trong. Ngao Đãng nhận được một chút manh mối. Loáng thoáng biết được. Cái này dê. Dường như chính là cái kia hỏa vu sư bộ tộc đồ đằng. Mặt trời cùng dê. Đó chính là dê đồ đằng. Trong lòng của hắn lập tức có rồi một cái kế hoạch. Ngao Đãng tự nhận là chăn heo đã đầy đủ để cho hắn mất mặt. Kỳ thực bản này không phải một cái mất mặt công việc. Thế nhưng cho người khác xung quân đi giúp người ta chăn heo. Vậy liền rất mất mặt. Nhưng bây giờ không chỉ có mất mặt còn phải bị một cái dê rừng trào phúng. Bắt cóc kế hoạch mục tiêu. Ngắn ngủi theo lợn con đổi thành Cao Cao. Mãi đến có một ngày. Ngao Đãng cố ý chọn lựa Cao Cao đi tới nơi này thời gian điểm ra đi thả chư. Ở trong mắt Cao Cao, Ngao Đãng chính là một cái đồ đần. Mỗi ngày đối với mình trên thân đại thiết cầu nói chuyện. Đồng thời còn tại trên cánh tay mình đâm một cái lợn chữ. Lợn đồng dạng chỉ là heo nhỏ. Lợn nhưng là đại chữ ý tứ. Ngao Đãng loại này hành vi. Đúng là hấp dẫn đến rồi Cao Tử. Cái gọi là bộ dáng gì sự tình hấp dẫn cái gì đồ vật. Cao Cao chính là loại này. Chính là loại này rất tồn tại gì. Nhưng mà làm sao tính được số trời. Dê con có sớm tối họa phúc. Đem Cao Cao ý đồ tới gần Ngao Đãng. Nhìn xem đầu này, đại chư, đến cùng tại cùng ai lúc nói chuyện sau đó. Ngao Đãng đột nhiên một cái xoay tay lại móc. Thế là cảnh báo, vang lên. Đem công điền phụ cận chiến sĩ đi tới nơi này thời điểm. Ngao Đãng một cái tay ghìm Cao Tử cái cổ. Điên cuồng nhìn chăm chú lên toàn bộ nghe hỏi chạy đến chiến sĩ. Tất cả chớ động. Không thì ta làm thịt cái này dê. Mọi người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngao Đãng dùng Cao Tử đến uy hiếp mọi người. Nhất là khi thấy Xích Phương thị người lúc. Cuồng vọng chế giễu bọn hắn. Mà còn yêu cầu bọn hắn giết chết cái kia tiểu Đương Khang. Nếu không thì liền đem bọn hắn đồ đằng. Cũng chính là cái này dê rừng tại chỗ giết chết. Các người người phương Nam. Đốt chúng ta lương thực. Hôm nay ta cũng phải để các người thụy thú chết đi. Chính là cái kia chứ. Giết nó. Lợn con. Hừ hừ. Ngao Đãng ở chỗ này điên cuồng uy hiếp mọi người. Toàn vẹn không có phát giác có một cái đại hán vô thanh vô tức đứng ở phía sau hắn. À. Vậy ngươi giết đi. Vân Bàn không biết vì sao ở chỗ này. Đột nhiên cứ như vậy nói một câu. Cao Cao sửng sốt. Ngao Đãng cũng ngây ngẩn cả người. Người tại nói cái gì? Đây là các người bộ tộc đồ đằng A. Vân Bàn. Không có. Đồ đằng đã đổi lại. Ngao Đãng. Ngoặc kép. chấm ngoặc kép, loại này sự tình là tùy tiện như vậy sao? Xích Phương thị mọi người nói xong đủ loại chế giễu mà nói, nhưng trên thực tế đều đang tranh thủ thời gian. Rốt cuộc Vu sư nói qua, có một ít giết con tin người, càng là ưa thích người ta ngăn cản hắn, hắn càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng mà cao cao nhìn xem có một ít hờ hững mọi người, đột nhiên bi theo trong lòng lên, giận hướng gan một bên sinh. Kể từ hôm nay, ta cao cao chỉ dựa vào chính mình, không cầu đời sau. Thế là cao cao phát động tỷ lệ chính xác 30 lần đá thần kỹ. Ta cao cao cực độ dưới sự phẫn nộ, một cái trượt xèng, ngao đãng lập tức hạ thể đau đớn một hồi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thanh khí dâng trào chọc khí hạ xuống, bàn cổ khai thiên địa. Ngao đãng giận tím mặt, lúc này cố nén hạ thể kịch liệt đau nhức, đang muốn một nắm bắt được cao cao đem mổ, tay phải lại bị một người bắt được, theo sau răng rắc một tiếng kém chút tháo xuống tới. Người tốt, ta là ngươi tân nhiệm tâm lý phụ đạo viên, chấm ngoặc kép, phụ đạo viên là vân tái cho xưng hô, mà thỉnh cầu tới trước người. Nghiệp lạnh lùng nhìn xem Ngao đãng, xin hỏi, ngươi chính là Tư Ngao quốc Ngao đãng sao? Ngao đãng cũng không nhận ra Nghiệp, mà Nghiệp cũng không có trông cậy vào hắn nhận biết mình, chỉ là chậm rãi nói ra một cái tên, gia phụ Cao Đào. Ngao đãng con ngươi bỗng nhiên co rút lại, hắn lại xem Nghiệp, mà Nghiệp lộ ra một cái chức nghiệp tính, mỉm cười. Đào đường ngươi, mong muốn bắt lấy Tư Ngao thủ lĩnh. Ý nghĩ này, thế nhưng là đã nổi lên rất lâu à, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.